Đỉnh cao phú quý, chương 1465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Thương Vân từ bên ngoài vọng vào. So khi nghe được tin tức này, ánh mắt Trình Nguyên hiện lên một chút chật vật, nhưng anh nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Anh mỉm cười với hai cô gái và nói: đã đến lúc phải nói lời chia tay. Lời nói của anh ấy giống như một lá bùa hộ mệnh giết người. Khi thoát ra ngoài, Bạch An Tương và Lý Nam Địch đã bật khóc. Cô ấy nói rằng cô ấy đã ngừng khóc, nhưng cuối cùng hai cô gái đã khóc thành nước mắt. Chứng kiến cảnh chia tay và không có ngày quay lại, trái tim của Bạch An Tương và Lý Nam Địch như tan nát. Thời hạn dành cho người đàn ông của họ đã hết, và họ sẽ chết một cách hào phóng, có trời mới biết trong lòng họ sẽ miễn cưỡng như thế nào. Không thể, anh không thể tiết kiệm chút công sức sao? Bạch An Tương kêu lên. Trình Nguyên ôm cô lắc đầu. Em muốn chết nhìn chằm chằm một chút, nói xong quay người bước ra ngoài. Nhìn thấy bọn họ miễn cưỡng nói lời từ biệt, Thương Vân không khỏi nhíu mày. Những cảnh trong lần gặp đầu tiên với Trình Nguyên hiện lên trong đầu tôi, không hiểu sao lòng tôi lại có chút buồn. Bỏ ngựa bắt ve sầu và chim vàng anh ở phía sau. Các thuyền trên bờ thuộc nhiều trại khác nhau, họ là thù địch của nhau và họ có một sự hiểu biết ngầm về nhau. Về phần Trình Nguyên, ở trong mắt những người này, ngay cả ve sầu cũng không coi, hắn tốt nhất chính là con muỗi nhỏ dụ ve sầu. Không ai có thể nghĩ Trình Nguyên là một mối đe dọa, và không ai quan tâm đến sự sống hay cái chết của anh ta. Tôi chỉ quan tâm nếu người đó sẽ xuất hiện khi anh ta chết. Trình Nguyên đương nhiên cũng sẽ phớt lờ những người này. Anh lên bờ và nhìn ra biển, Bạch An Tương và Lý Nam Địch bị tụt lại phía sau rất xa. Thường Vân đứng ở bên cạnh nói, chỉ cần gọi điện thoại, anh ấy còn khoảng 10 phút nữa là tới nơi. Trình Nguyên ngây người gật đầu. Chẳng bao lâu, một con tàu khác từ trên trời ra khơi. Bầu trời đen như mực, nhưng trong mắt Trình Nguyên, đó là ngày tươi sáng. Những người khác không thể nhìn rõ, nhưng anh ấy nhìn thấy nó thực sự. Con thuyền cập bến, một người đàn ông béo đến mức có thể ăn được thức ăn của mình, được một người đẩy bằng một chiếc xe lăn đặc biệt khổng lồ, và đi về phía con tàu. Người đàn ông béo đến mức không thể chăm sóc bản thân này chính là Đại Công Tước. Sau khi xuống tàu, anh nhìn thấy Trình Nguyên và Thương Vân đang đứng cùng nhau, lại nhìn thấy mười mấy con tàu lớn bên cạnh, ánh mắt anh chợt ngưng tụ. He he, không ngờ thiếu gia A Bất Hối lại là một cô gái xinh đẹp như vậy. Mọi người đều biết rằng A Bạc Duẫn có ba người con trai. Ít ai biết rằng cậu con trai thứ hai thực chất là một bé gái. Tuy rằng Nghĩa Khí Minh được cho là thuộc quyền quản lý của quân sự Lích, nhưng dù sao nó cũng không phải là đường dây trực tiếp nên tự nhiên không biết. Thường Vân không khỏi kinh ngạc, lãnh đạm nói với Trình Nguyên. Hiện tại đã giao cho ngươi. Nói xong lùi lại, Đại Công Tước đột nhiên nổi giận. Sư phụ A Bất Hối, ngươi liên minh chân chính ở nơi nào xúc phạm ngươi, thật sự là lừa gạt ta thế này. Thường Vân phớt lờ anh ta. Trước khi đạt được thỏa thuận với Trình Nguyên, Đại Công Tước của Liên minh Viễn Thông đã yêu cầu anh ta nhanh chóng đến đây để thảo luận về quy hoạch địa điểm trong tương lai của các quốc gia phía Nam. Cách chương.